Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một bộ truyện gồm có 2 tập có tựa đề là Những vật có linh hồn của tác giả Tống Ngọc. Thưa quý vị, câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập. Nó là một chuỗi những cái câu chuyện ngắn khác nhau có chung một cái chủ đề, nói về những cái sự vật rất là gần gũi xung quanh của cuộc sống của chúng ta. Nó có thể là những chiếc lược, có thể là những con búp bê, rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta, nhưng mà ẩn sâu trong những cái sự vật đó thì nó lại chất chứa những cái câu chuyện rất là huyền bí. Và tác giả đã gom lại để đặt tên cho cái câu chuyện này là Những vật có linh hồn, mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với tập 1 của bộ truyện này. Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập số 2 của bộ truyện đó để chúng ta xem những cái vật đó là như thế nào và nó chất chứa những cái sự huyền bí nào ở trong đó. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Những vật có linh hồn của tác giả Tống Ngọc qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện số 1, Chiếc lược ngà. Năm 2008, bố mẹ tôi có một chuyến đi vào trong miền Nam để du lịch, tham quan rất là nhiều nơi. Tới địa đạo Củ Chi thì mẹ tôi thấy ở nơi đây bày bán một loại hộp gương bằng gỗ khảm trai rất là đẹp, cho nên có mua về để làm quà biếu cho bà ngoại tôi. Hộp làm bằng gỗ dừa, bên ngoài đổ sơn bóng loáng. Nắp trong hộp có gắn gương và lòng hộp thì dán một lớp vải nhung. Đi kèm hộp gương là một chiếc lược. Theo như người bán hàng thì nó được làm từ sừng hay là ngà gì đó màu đen, trải lên không bị ăn tóc. Trên chuyến xe đi về, mẹ tôi vô tình đem chiếc hộp gương ra khoe với mấy người ở trong đoàn. Nhiều người hỏi mượn, họ lấy lược để trải thử, xong bảo đúng là trải xứng đầu lắm. Mẹ tôi tóc dài lúc nào cũng phải búi cho nên cũng không có tiện trải. Thế mọi người bảo là dùng lược thích như vậy, cứ nghĩ là mình mua được chiếc hàng sừng thật. Hí hửng tới tận lúc về đến nơi, sẽ chẳng có gì lạ nếu như tôi không thấy cái hộp gương đó. Sau khi chuyển hết đồ của bố mẹ xuống xe, nó cùng với mấy món lưu niệm khác để ở trong túi ngoài cùng. Hồi đó tôi mới 14 tuổi, thì cũng đẹp cho nên tôi mở nó ra, cầm lấy cái gương ở bên trong lên trải. Răng lược chạm vào da đầu lạnh toát. Tay của tôi cầm lược không thấy lạnh, mà sao lúc trải lên đầu thì nó lại lạnh như vậy. Trải hai cái tôi dùng mình, nhìn lại thì chiếc gược mới sợ hãi. Trên răng lược dính bao nhiêu lật tóc dài, tôi lại là con trai. Có thể là lúc trải đầu tôi không có để ý, mẹ nói là trên xe người ta trải thử, chắc là có tóc dính vào đó. Tôi cũng cho là phải cho nên không có để bụng. Tối hôm đó sau khi nhà tôi đem quà sang biếu bà ngoại, lúc đó là khoảng hơn 8 giờ tối. Nhà bà ngoại tôi cách nhà tôi không xa, chỉ đi bộ khoảng 10 phút là đến. Trên đoạn đường đó có một bãi đất trống trồng cây rong để bán làm bánh chưng và một con mương. Tôi với mẹ đi qua, bên dưới mương có tiếng nước bị bõm. Đường không có đèn, chỉ có ánh sáng từ nhà dân hắt ra. Mương tối om, tôi nghe rõ là tiếng lội nước ì ọp. Qua lại nhìn không thấy gì cả. Tôi nghĩ đó là một con chuột. Cho đến lần thứ 3 quay lại, tôi thấy có một bóng đen đi sau mẹ con tôi. Sợ tới quính cả chân lên, tôi bảo mẹ là cái gì kia. Mà tôi cầm đèn pin lên soi thì chẳng thấy nó đâu cả. Nhưng mà tôi dám chắc là mình không hề nhìn nhầm. Nó chỉ cách tôi có vài bước chân. Mẹ tôi vừa quay đi thì tay của tôi giật một cái. Thứ đồ tôi cầm ở trên tay liền rơi xuống đất. Thề là tôi không biết vì sao luôn. Tự nhiên cái túi nó bị giật xuống. Có bao nhiêu thứ đều bị văng ra đất. Mẹ còn mắng tôi, may mà cái hộp gương kia chưa bị vỡ. Bình thường thì đi đường này tôi chưa từng gặp chuyện gì. Tôi cũng không biết đó có phải là ma không, nhưng mà sau đó tôi vẫn tiếp tục đến nhà bà an toàn. Cả lúc về cũng không có gì lạ cả. Bác đi vài tháng, hôm ấy là cuối tháng 9, bác của tôi từ trong nhà bà ngoại chạy ra báo là bà bị cảm, phải đưa đi nhập viện cấp cứu. Thực ra là không phải bị cảm, mà tôi là bị viêm gan, tới bệnh viện mới phát hiện ra, vì đã vào giai đoạn nguy hiểm cho nên phải lưu lại viện để điều trị. Tới hôm đó tôi được điều về nhà bà ngoại ngủ để trông nhà. Cả đời của tôi không thể quên được cái đêm rùng rợn đó. Nhà bà ngoại chia làm ba gian, gian giữa là phòng khách, hai bên đặt hai chiếc giường. Tôi và anh họ bằng tuổi ngủ một giường, giường còn lại là giường của bà vẫn ngủ. Đêm đó nó bỏ trống. Anh họ ngủ trước, tôi lạ giường cho nên cứ trằn trọc mãi. Lúc ấy chắc cũng đã gần nửa đêm. Trong nhà im phăng phắc. Tôi nhắm mắt nằm đó nhưng mà không hề ngủ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng cót két. Không phải là tiếng cánh cửa, tôi choàng mở mắt. Đối diện giường tôi là một cửa ra vào. Cánh cửa vẫn đóng chặt. Tiếng cót két ban đầu nhỏ dần, sau đó thì to lớn. Hay là tiếng của một kéo gỗ. Tôi bình tĩnh ngóc đầu dậy. Bộ bàn ghế đặt trên đầu giường của tôi, tiếng cót két phát ra từ đó, nhưng mà không hề gần tới như vậy. Lúc đó tôi chưa hình dung ra tiếng đó là gì, cho nên chưa có sợ lắm. Phải nhìn qua bộ bàn ghế sang tiếp bên giường bên kia tôi mới giật mình. Cạnh cái giường bà có một chiếc bóng trắng. Tôi sợ tới mức không dám nhúc nhích. Bóng trắng đứng thẳng, không phải là mờ như là xương. Tôi thích cả áo cả quần màu xanh, da trắng bệch, đầu chọc hếu. Cô không biết là chọc hay là trơ xương, chỉ biết là đang đứng quay lưng lại phía của tôi. Đúng là ma, miệng của tôi cứng đờ, muốn lại anh họ dậy nhưng mà tay buồn rùn không nhấc lên nổi. Càng không dám quay đi, thiếu chút nữa thì tôi tiểu cả ra quần. Bóng trắng kia đứng im, hình như là nó còn cầm cái gì đó ở trên tay. Lúc tôi thấy thì nó đang giơ lên đầu. Cót két là tiếng gì đây? Tôi run bần bật khi mà nghe âm thanh đó. Cái bóng trắng cào cái gì đó lên đầu của nó. Nó cào hai lần thì dừng lại. Bất thình lình thì bên cạnh tôi có tiếng động. Tôi giật mình nhìn sang thì anh họ tôi đang xoay người, chỉ liếc mắt đi chỗ khác. Mà tới lúc quay lại thì bóng trắng kia đã không còn nữa. Tôi lập tức nằm im, không dám nhìn ngang nhìn dọc nữa. Vẫn chưa hết sợ, tôi còn chùm cả chăn lên đầu. Chắc chắn vừa rồi là ma, và nó vẫn còn ở trong căn nhà này. Tay của tôi áp xuống giường. Một lúc sau không còn nghe tiếng cót két nữa, nhưng mà tôi vẫn nghe được tiếng bước chân. Tôi nhắm chặt mắt không dám thở mạnh. Đúng lúc đó thì anh họ của tôi ngồi dậy. Hay là nó bắt anh tôi đi? Ngay lập tức tôi bật tung chăn ra vồ lấy anh họ. Bây giờ anh ấy đã xoay người ra mép ngoài giường. Mày làm gì vậy Dật Ca Minh? Anh họ nhìn tôi lắp bắp nói. Anh làm gì đấy? Thì tao đi đái. Cho em đi với. Tức là anh tôi chỉ dậy vì buồn tiểu chứ không phải bị bắt bớ gì cả. Tôi có kể với anh họ nghe về cái bóng trắng nhưng anh ấy không tin. Anh họ là con của nhà bác cả. Nhà bà và nhà bác cạnh nhau. Anh ấy bảo tôi sợ bóng sợ gió vớ vẩn. Nhưng mà lúc vào ngủ tôi nhất quyết đòi bật đèn. Đang ngủ giờ cho nên anh họ vào giấc rất nhanh. Tôi thì cứ mở mắt thao láo mãi tới gần sáng mới ngủ được một ít. Hôm sau tôi về tôi kể với mẹ tôi nghe. Mẹ cũng bảo là tôi luyên thuyên. Nhà ở làm gì có ma. Hơn nữa bệnh tình của bà đang rất lo ngại cho nên mẹ không quan tâm được chuyện gì khác. Và vì lúc đó tôi còn nhỏ cho nên dù rất sợ, tôi cũng chỉ mất vài ngày là quên. Cho đến khi bà ngoại mất, tính ra thì sau đó gần một năm, bệnh chuyển từ viêm sang u sơ, bà nằm liệt giường 2 tuần và mất vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ bảy. Thứ hôm đó mẹ và các bác thay quần áo mới và vấn lại tóc cho bà. Mọi người lấy chiếc lược trong hộp gương ra để chải. Tôi lặng nhìn mớ tóc trắng cuốn vào răng lược. Trong lòng tôi không khỏi xót xa. Đến đêm tôi ngủ mơ thấy bà ngoại ngồi ở giữa nhà, tóc xõa đầy vai, trong nhà rất tối. Nhìn mãi tôi mới thấy một người ngồi sau lưng đang chải tóc cho bà. Tôi không nhìn rõ mặt của người kia, nhưng mà đó không phải là bác hay là mẹ. Người ấy mặc một bộ quần áo màu xanh, tay cầm lược trắng bạch, chậm chậm đưa lên đưa xuống. Mỗi lần chải tóc thì bà rụng ra thành từng mảng. Sáng hôm sau tôi có kể lại giấc mơ đó cho mẹ. Lúc này bà mới nhập quan. Mẹ tôi buồn rầu không nghe hết đầu đuôi tôi nói, đã khóc nấc lên. Tôi đành về tự mình ra nắp quan nhòm vào. Trong đó có một lỗ trống nhỏ gắn cửa kính. Bà tôi nhắm mắt thanh thản nằm ở trong. Tôi ngó thấy hình như trên tóc vấn của bà có cài chiếc lược. Tới khi vãn khách tôi mới tìm đến bác cả để nói. Sao lại để cái lược ở trong quan? Bác cả nói là trần sao âm vậy, phải chôn theo cả tư trang cho bà nữa. Đám tang diễn ra suôn sẻ. 100 ngày của nhà tôi đưa bà lên chùa. Sau khi lễ ngài hoàn tất, thì cũng nói với nhà tôi là bà ngoại yếu lắm, không có gọi về được. Mọi người trong nhà sau này cũng gọi nhiều lần, nhưng không ở đâu kêu được bà lên với con cháu. Thế từ đợt đó thì cũng không mơ thấy bà nữa. Giống như là bà không còn liên hệ gì với gia đình họ hàng. Cảm giác trong nhà bà lạnh lẽo, tang thương khó tả. Rồi thì cũng qua 3 năm chịu tang. Tầm cuối năm 2014, Nhà tôi có đi xem thì thầy bảo là được ngày cả mà. Anh em con cháu họp mặt đông đủ. Xét khi bà còn sống thì thuốc thang cũng ít dùng. Nay được ngày đẹp chuyển bà sang nhà mới cho sạch sẽ. Cái này còn là vì nhà tôi nghi đất bà nằm có vấn đề, hoặc là sai hướng, hoặc là như một bác trong họ nói, con bị nứt cho đến đất chui vào trong nấp hết người của bà. Thế là nhất trí cho bốc mộ vào cái đợt đó. Quá trình bốc mộ tôi không tham gia vì đợt đó tôi còn đang đi học đại học. Nghe mẹ kể thì quan quách vẫn còn nguyên vẹn, da thịt của bà chưa tiêu hết, nhưng đã mở ra rồi thì bằng mọi cách phải làm cho sạch để chuyển mộ. Bà tôi chôn ở chỗ đất khô, cho nên trong quan tài không có nước đọng. Nghe người bốc mộ nói là trong trường hợp của bà tôi rất đặc biệt, bình thường thì xác người chưa tiêu hết thì tóc tai vẫn dính ở trên đầu. Đây bà tôi tóc tai đã tiêu sạch, trong mộ không thấy một sợi tóc nào của bà hết. Sau khi nâng bà đặt vào trong tiểu, mọi đồ đạc trong quan cũ đều được gom lại và đem đi đốt. Lúc này mới xảy ra một chuyện. Người bốc mộ thuê cho nhà tôi tìm được cái lược ở dưới đáy quan. Ông ấy có thâm niên gần 30 năm ở trong nghề, đảm bảo là không bao giờ nhầm lẫn được xương cốt với bất cứ một thứ gì. Cho nên khi cầm cái lược đó lên, ông ấy đã quả quyết những lược này là làm từ xương chứ không phải là ngà hay là bằng sừng. Cả nhà tôi không ai tin, ông ấy mới lấy nước rửa qua một lượt, lớp sơn ở bên ngoài vì bị oxy hóa cho nên bong ra, để lộ ra màu nâu xỉn ở bên trong. Ông bốc mộ bẻ thử một răng lược, thấy nó mủn ra, càng vo thì lại càng mịn như bột. Cái này là vì xương để trong môi trường yếm khí lâu năm sẽ bị vôi hóa, không như là sừng hay là ngà thì trơ hơn. Còn là xương của con gì thì không biết. Nhà tôi thấy vậy thì cũng không đáng lo, dẫu sao thì chuyện cũng đã xong xuôi. Sau khi hoàn tất việc bốc dọn cho bà ngoại, nhà tôi có mời thầy cúng về nhà làm lễ, có mặt đông đủ con cháu ở trong họ. Thầy cúng đọc được nửa bài thì đột nhiên bác cả tôi vật ra khóc. Nghe bảo đây là vong nhập cho nên mọi người xuống vào đỡ bác. Bác tôi mặt đỏ tía tai, chân tay mềm nhũn, người cứ oặt cả ra chiếu, nước mắt nước mũi giàn giụa. Bác gào khóc thảm thiết, ai hỏi gì cũng không trả lời. Được một lát thì bác cho tay lên bứt tóc, cứ túm lấy từng nắm mà dứt. Giọng của bác lạc đi nghe giống như là sắp hết hơi, nhưng phải hai người giữ tay mới kìm lại được. Ai cũng bảo là người âm khỏe lắm, thà nào bác tôi gầy gò mà hai người hết sức mới có thể giữ nổi. Mọi người súng đen súng đỏ vào đỡ bác, vài người gọi bác là mẹ ơi, vài người khóc sụt sịt. Bác thì nhắm nghiền mắt lại, đầu lắc quẩy quẩy, tóc sổ tung ra. Hay là bị âm binh nhập rồi? Có người hỏi thầy cúng thì nói là không phải, đây là bà uất quá cho nên bà quấy con cháu, cứ dỗ đi là hết. Mọi người tạm tin lời của thầy, tiếp tục dùng những lời lẽ an ủi vỗ về bác, xoa lưng xoa mặt cho bác nhanh hồi. Chán chê, tới khi đến không còn sức nữa thì bác mới rũ người ra. Bà đi rồi sao? Lại có người lên tiếng hỏi, tiếng khóc của ai đó thảm thiết vang lên. Là bác gái Thứ, bác khóc bà bỏ con bỏ cháu, bà nằm đi biển biệt không về thăm nhà. Bây giờ về lại không thèm nhìn mặt ai mà đã đi rồi. Cha tiên sư con quý, mà cha tiên sư con quý. Bác cả nhà tôi đột nhiên chửi đồng cả lên, quý là tên của bác gái Thứ, nghe mà ai nấy cũng lạnh cả người. Hóa ra bà vẫn chưa đi, mọi người mới cầm tay của bà vừa nắn vừa xoa vừa thủ thỉ. Mẹ, sao mấy năm liền mẹ không có đi đâu về với chúng con? Ta không có về được. Bác cả tôi bắt đầu khóc giấm dứt, bác thều thào nói như bà tôi lúc còn sống. Thằng Tây nó bắt tao đi theo nó ở trong kia, ý là vào Nam không để cho tao về. Nó bảo tao lấy xương của nó, chừng nào tao còn giữ cái xương đó thì nó còn bắt tao đi, tao khổ trần đời. Bác cả nói đại khái là có thằng Tây bắt bà đi vào Nam, tới chỗ nó chết để hành hạ bà, không cho bà về với con cháu. Nó chết do bị bắn trong chiến tranh, xác vùi dưới đống đất, có con chó rừng mới xác lên ăn, khẩu xương đùi nó tha vứt ra bên ngoài bìa rừng. Không biết sao có người nhặt xương đó về, mài đi làm thành chiếc lược, rồi bịa là bằng ngà, bán với giá cao. May sao nhà tôi cải mộ sớm, đem cái lược kia vứt đi, chứ còn để lâu thì bà tôi còn khổ. Tôi được tận mắt thấy bác vừa khóc vừa kể, nếu là thầy cúng bị nhập thì tôi không tin. Trước giờ tôi cũng không nghĩ là có chuyện người chết trở về nhập vào người sống. Hơn nữa 3 năm liền dùng đủ mọi cách áp vong mà không được, cả nhà tôi đã sớm hết hy vọng. Thế mà lần này không phải áp vong, chỉ là làm lễ cúng thì bà lại về, chứng tỏ bà tôi thực sự đã bị bắt đi. Chắc nhiều người cũng nghĩ giống tôi, rằng vong là ma rồi thì còn ai mà hành được vong nữa, hoặc là vong chỉ có đi hành người khác. Nhưng cứ suy từ câu trần sao âm vậy, người hại người được thì vong cũng làm hại được vong. Quan trọng là khi đem một vật gì đó từ bên ngoài về, nên chắc chắn là nó không có liên quan đến người chết. Ví dụ như là không chôn cái lược kia đi, thì biết đâu người bị hại sẽ là ai đó trong gia đình của tôi. Thật sự nếu mà có chuyện xảy ra như vậy, ngay cả tôi cũng không dám chắc mình có may mắn được ngồi ở đây để kể lại hay không. Họa vô đơn chí chính là như vậy. Câu chuyện tiếp theo, hai đứa trẻ. Tôi có một đứa em gái, gia đình của tôi cũng tính là khá giả. Bố mẹ tôi có một quầy tạp hóa ở ngoài chợ, cho nên hai anh em tôi thường ở nhà trông nhau. Tôi lớn hơn con bé 7 tuổi. Chuyện xảy ra khi mà em tôi mới lên 3 và tôi thì đang học cấp 1. Em tôi thích chơi búp bê, con bé có nhiều đồ chơi, nhưng nó chỉ ngồi im nếu được ôm con búp bê yêu thích. Không phải nói là món đồ chơi đó không mới mẻ gì. Bố mẹ tôi thì thừa lại nó từ một lần chuyển nhà, còn trước cả khi tôi ra đời nữa. Năm đó bố mẹ rời nông thôn ra thành phố làm ăn sinh sống. Con búp bê được chủ cũ để lại cùng với một cơ số giường chiếu. Nó là hàng của Nga sản xuất cho nên rất bền và đẹp. Tôi là con trai cho nên không chơi búp bê. Bố mẹ cất nó vào trong tủ kính. Mãi cho tới khi em tôi ra đời thì nó mới được đem ra dùng. Lần đầu em tôi nhìn thấy con búp bê, con bé đã nằng nặc đòi lấy ra chơi. Vốn dĩ đây là chuyện hết sức bình thường, tại vì con búp bê cũng đẹp mà. Cho con bé chơi thì tôi gần như không phải trông chừng gì cả. Hồi đó em tôi còn đang học nói, con bé bi bô cả ngày cho nên không ai để ý. Mãi sau tôi mới phát hiện, không phải em tôi buồn mồm cho nên ia, con bé là đang nói chuyện với con búp bê. Thế là có lần thấy em cứ nói chuyện say sưa một mình, tôi mới xen vào hỏi một câu. Cún nói cho anh nghe với nào. Lúc đó con bé đang ngồi ngang hàng với tôi, nghe tôi nói thì lập tức mím môi chặt, xong liếc mắt sang chứ không hề quay hẳn mặt ra, chỉ liếc liếc mặt thôi rồi nó lại cười. Con bé ôm con búp bê vào trong lòng vừa cười vừa lắc đầu. Thế vậy tôi mới ra vẻ năn nỉ con bé. Con bé nó lên ghé tai bảo nó nói nhỏ cho tôi nghe. Em tôi cười khúc khích mà đáp. Mì nói đi. Xong em áp mặt con búp bê vào tay của tôi. Lúc đó thì ngoài tiếng khúc khích của em tôi chẳng nghe thấy gì cả. Bắt đầu từ đây tôi biết được em tôi gọi con búp bê là Mì. Thời gian đầu tôi không để tâm, nhưng mà lâu dần thì cũng lấy làm lạ. Con bé nói chuyện cứ như vậy với người thật. Chỉ có hai anh em trông nhau là nhiều. Lúc tôi cảm giác như trong phòng còn có thêm ai nữa, lại một bận khác. Gần tối rồi mà bố mẹ tôi chưa về. Tôi bế em tôi ra ngoài cửa để ngồi chờ. Tay của em vẫn ôm con búp bê. Thế là tôi liền hỏi. Mi là ai hả Cún? Mi là cô dâu. Tại vì con bé mặc váy cưới, cho nên tôi nghĩ chắc là có người đã nói với con bé điều đó, tôi hỏi lại. Ai nói với Cún vậy? Mi nói. Em tôi ngước mắt lên nhìn tôi, con búp bê trên tay của nó cũng ngửa mặt lên nhìn. Rồi em tôi nhoẻn miệng cười, lúc đó tôi bỗng thấy lạnh ở sau gáy. Không hiểu sao tôi thích con bé cười giống con búp bê vậy, như kiểu là em tôi bắt chước nó vậy. Sau đó tôi vẫn giữ im lặng chuyện con bé có những biểu hiện kỳ lạ, vì cho rằng đó là suy nghĩ của trẻ con, và để mặc em tôi tiếp tục chơi với con búp bê mãi cho đến năm nó hơn 4 tuổi. Hôm đó cả nhà tôi đi vắng hết, chỉ còn mỗi mình tôi ở lại trong nhà. Nghe bố mẹ tôi tận tối mới về cho nên tôi khóa cửa rồi chạy sang quán điện tử. Tôi kịp về nhà trước bố mẹ cho nên không ai biết tôi đã đi chơi. Ăn cơm xong tôi vào ngồi bàn học, bố mẹ ở dưới nhà xem tivi, bình thường thì vẫn là như vậy. Nhưng mà đang ngồi hầm thấy cửa phòng mở ra và em của tôi nhòm vào bên trong. Tất nhiên là tôi không lạ gì cái chuyện đó. Em tôi cùng với con búp bê ở trên tay chạy đến bên cạnh bàn. Con bé làm ra vẻ bí mật mà nói. Cún biết chiều nay anh đi chơi. Tôi sửng sốt nhìn nó thấy nó mỉm cười. Mắt liếc tôi, cái vẻ mặt này không thể nào là của một đứa trẻ 4 tuổi được. Tôi vặn lại hỏi nó. Ai bảo vậy? Mi nhìn thấy hôm nay cún để Mi ở nhà. Trần tôi nhìn con búp bê, đúng là lúc chiều tôi thấy nó vứt ở trên ghế săn lông. Bố mẹ không cho em tôi đem theo nó. Nhưng làm sao một con búp bê lại nhìn và nói được? Em tôi còn nói sẽ không kể cho mẹ đâu, vì Mi bảo với con bé như thế. Hồi đó tôi còn chưa biết ma là cái gì, tôi chỉ sợ con búp bê mà thôi. Từ hôm đó em tôi và con búp bê giống như là hình với bóng. Lúc nào con bé cũng ôm khư khư trên tay của nó, thậm chí là cả nét mặt của con bé tôi cũng bắt đầu thi hào hào giống con búp bê. Nhất là mỗi khi em tôi tròn mắt nhìn, dù không phải là nhìn tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác sợ hãi. Tôi quyết định nói với mẹ, nhưng mà ngược lại với suy nghĩ của tôi, mẹ tôi đã cho là tôi có vấn đề, hay đúng hơn là tôi tưởng tượng ra như vậy. Đáng nhẽ tôi cũng bỏ qua, nhưng mà sau đó thì lại có một chuyện. Cho đến giờ khi mà nhớ lại tôi vẫn không khỏi rùng mình. Và từ sau chuyện đó tôi cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là một buổi tối khi mà tôi đang ngồi học, cũng sắp đến giờ đi ngủ, thì tự nhiên em tôi mở cửa đi vào. Con bé nhìn tôi mà hỏi, Mì có trong này không anh? Thoạt nhiên là tôi không thấy con bé cầm con búp bê trên tay như bình thường, tôi mới lắc đầu nói, không có. Thế mà em tôi vẫn vào trong phòng tìm, nó nhìn ngang nhìn dọc xong còn lẩm bẩm, Mi ơi, Mi ơi, không có trong này đâu, cuốn ra ngoài đi để cho anh học. Tôi khó chịu nói với nó, chỉ có trong này thôi. Con bé quả quyết và tiếp tục tìm. Tôi nhìn nó nhìn vào gầm giường, chắc tối quá cho nên nó định chui vào trong đó xem cho rõ. Ai để giấy đấy đâu mà tìm cuốn? Vừa nói tôi vừa cúi xuống xoay đèn vào gầm giường cho nó xem. Thứ mà tôi thấy được đầu tiên chính là khuôn mặt đang mỉm cười của con búp bê. Nó xuất hiện ngay gần chỗ tôi đứng, tư thế nằm ngửa mặt hướng ra bên ngoài mép giường. Lúc vừa thấy nó, tim của tôi giật thót một cái. Vô tình tôi có nhìn sang em của mình, lại thấy nó đang cười. Mặt của nó y hệt con búp bê trong kia. Khác một điều là trong tròng mắt của con bé đang dần liếc qua tôi. Sau đó em tôi tự mình với lấy con búp bê. Lúc đó thay vì hét lên sợ hãi, tôi lại có một cảm giác điên tiết. Em tôi và con búp bê của nó đứng trước mặt tôi cười mà nói, bị bắt rồi nhé. Tôi giận con búp bê không nói không rằng ném mạnh nó xuống đất. Trên đường tôi còn đá nó văng vào tường. Đầu và tay của con búp bê rụng ra lăn mỗi nơi một chiếc. Em tôi bấy giờ gào lên, nó hét lên xé họng, đến mức mà bố mẹ của tôi phải hốt hoảng chạy vào vì tưởng chuyện gì. Về sau con búp bê vẫn được lắp ráp lại như cũ, bố mẹ thì chửi tôi một trận vì cái tội trêu em. Em tôi thì không còn nói chuyện với tôi nữa, lúc nào nó cũng lẩm bẩm nhìn tôi, còn bản thân tôi thì không bao giờ thôi ám ảnh khi thấy con búp bê đó. Bẵng đi một thời gian và một buổi chiều tôi cùng với nhóm bạn đi học về. Vì còn sớm cho nên bọn tôi đứng ở cửa nhà nói nốt câu chuyện. Bỗng có một thằng bạn chỉ lên tầng 2 nhà tôi mà nói, em mày kìa. Tôi nhìn theo thấy nó ở cửa sổ có một khuôn mặt ló ra, là con búp bê của em tôi liền đáp, không, đó chỉ là con búp bê thôi. Bọn bạn nhìn tôi một lát, chúng nó khẳng định là một đứa bé mà. Hay là em tôi đang đứng cùng con búp bê, nhưng mà giờ này thì nó đang ở mẫu giáo, vậy thì còn đứa bé nào kia? Một lần nữa nhìn lên tôi vẫn thấy con búp bê ở đó. Mặt của tôi tái đi vì sợ. Tôi lắp bắp hỏi, Mày thấy nó thế nào? Thì là em mày đó. Tôi không nói được câu nào nữa, mà kể cho đám bạn đứng đó. Tôi chạy vào trong nhà để tìm mẹ. Mẹ xác nhận là em tôi chưa đi mẫu giáo về. Tôi lập tức kéo mẹ lên trên phòng. Thấy con búp bê đang đặt ở bàn cạnh cửa sổ, tôi liền gắt mẹ đem con búp bê này vứt đi đi, cây cún nó bị làm sao đó, nhanh lên đi, không cây cún nó lại về bây giờ. Mẹ tôi tất nhiên là không đồng ý, dù tôi có nói thế nào đi nữa. Mẹ còn suýt nữa bạt cho tôi một cái sau khi tôi kéo tay của mẹ. Tôi tức phát khóc, lúc đó mẹ đã xuống nhà, chỉ còn mình tôi đứng ở cửa phòng nhìn vào trong. Tôi thoát tim khi thấy mặt con búp bê lúc nãy còn hướng ra ngoài. Không hiểu sao bây giờ nó lại quay lại nhìn tôi chằm chằm. Thề là tôi có sợ, nhưng mà vì vừa bị mẹ mắng cho nên tôi cảm thấy ức nhiều hơn. Cũng chỉ nghĩ nó là một con búp bê, cho nên tôi đã tự mình cầm nó đem ra bãi rác. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi mà em tôi về nhà, nó tìm con búp bê. Thế lúc mà không tìm thấy, nó mới la hét lên ầm ĩ. Bố mẹ tôi dỗ mệt dỗ mỏi nó mới chịu nín. Còn tôi thì ăn một trận đòn tơi tả. Từ hôm đó trở đi, em tôi không hề hé miệng nó một câu nào, ai hỏi gì cũng không nói. Bố mẹ của tôi mua cho nó một con búp bê mới, nhưng con búp bê không hề động đến dù chỉ là một lần. Thời điểm đó nó mới được 5 tuổi. Tưởng là em tôi dỗi cho nên không chịu nói chuyện, nhưng mà ngay cả đến lớp nó cũng như vậy. Cô giáo đã dỗ hết nước hết cái, mà em tôi chỉ đáp lại bằng tiếng la hét chói tai. Gia đình và trường mẫu giáo đã liên tục theo dõi, trao đổi với nhau, dùng nhiều biện pháp từ ngọt ngào đến răn đe, mà em tôi hoàn toàn không thay đổi. Từ một đứa bé hiếu động hoạt bát, nó đã trở nên lầm lì khó gần, nói một cách dễ hiểu là nó xa lánh mọi người. Cứ như vậy, hơn một tháng, gia đình tôi đã hết cách với con bé, bố mẹ quyết định đưa em tôi đi viện khám. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán em tôi bị rối loạn phát triển não bộ, hay còn gọi là bệnh tự kỷ. Như các bác sĩ nói thì con bé bị trơ với tác động của xã hội. Bệnh này rất là nguy hiểm, nếu không được phát hiện kịp thời và để chữa khỏi thì mất rất nhiều thời gian. Từ đó cho đến nay đã 4 năm, bố mẹ tôi dù chạy chữa rất nhiều nơi, đưa em tôi đến hết trung tâm này cho đến trung tâm khác, nhưng mà bệnh của con bé vẫn không hề có dấu hiệu cải thiện. Nguyên nhân của chuyện này khi được hỏi tới, mọi người sẽ nói do tôi đã vứt con búp bê của con bé, và mỗi lần lầm lỗi là đổ lên đầu của tôi. Người duy nhất biết được sự thật là tôi, dù có giải thích bao nhiêu lần thì mọi người cũng không một ai tin rằng trong căn nhà này từng xuất hiện hai đứa trẻ, một là em gái tôi và một là của con búp bê kia. Có một điều luôn khiến cho bản thân tôi tự hỏi, em tôi bây giờ là ai? Dần dần tôi cảm thấy hối hận vì hành động năm đó của mình, biết đâu con búp bê kia mới chính là em tôi. Có phải thực sự tôi đã vứt em gái của mình đi không? Và nếu tôi không làm như vậy, thì liệu chuyện này sẽ đi tới đâu? Câu chuyện tiếp theo, có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Nhà tôi có hai con mèo rất là nổi tiếng, chúng là một đôi tam thể, tôi đoán là hai mẹ con hoặc là hai chị em gì đó. Vì nhìn chúng to bằng nhau cho nên không cắn nhau bao giờ. Hai con mèo tam thể đó thực ra là con mèo hoang, không ai nuôi chúng, nhưng mà chúng vẫn béo tốt vì hay được người ta cho ăn và coi như là mèo nhà. Trong số đó có gia đình của tôi. Hai con mèo tam thể nổi tiếng ở chỗ, trong khu nhà tôi ở có tổ chức đám, dù là đám cưới hay là đám tang thì chúng vẫn kéo nhau đến. Ban đầu còn có nhà kiêng, vì sợ mèo tới là xui xẻo, nhất là mấy nhà có đám tang. Họ kỵ mèo vào nhà và bắt hồn của người chết, cho nên có xua đuổi chúng. Nhưng mà chúng vẫn đến. Mèo vốn sợ chỗ đông người, thế mà hai con mèo này thì không. Chúng trà trộn vào người ở trong đám và tìm một chỗ khuất tầm nhìn để ngồi. Tôi có thấy hai con tam thể ấy vải bẩn. Chúng hay sưởi nắng trên mái nhà đối diện, công nhận là béo tốt trắng trẻo thật. So với mèo nhà thì cũng đẹp không kém. Hai con tam thể ấy không để cho ai chạm vào người, cho chúng nó ăn thì phải để trên mái nhà. Kể cả có để ở hiên chúng nó cũng không thèm vào. Ai cũng nghĩ rằng hai con tam thể đến đám là để ăn trực. Dù có người trông thấy hay không thì chúng cũng không lẻn vào trong nhà bao giờ. Và vì cũng không lạ gì chúng cho nên họ không có xua đuổi nữa. Nếu thấy hai con mèo ấy đến thì hoặc là cho chúng đĩa thức ăn ở xa bàn khách, hoặc là kể chúng lờn vườn ở bên ngoài, kiểu gì cũng sẽ có khách ném thức ăn cho. Sau đó nhà tôi có đám là ông ngoại của tôi mất, cũng chính là trong lần đó tôi được chứng kiến tận mắt tin đồn. Ông ngoại mất khoảng 12 giờ trưa, cả nhà tôi muốn níu ông lại, nhưng không được. Theo quan niệm thì đây là giờ độc, tôi không tìm hiểu cho nên chỉ biết qua quyết là giờ đó ma chay hay là cưới hỏi đều giữ cả. Đừng ai bảo tôi nhà tôi mê tín mà chê cười. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ở đời sống chết có số, ai dám chắc được chết rồi là hết. Hơn nữa phận chúng tôi là con là cháu. Lúc ông còn tại thế chăm non bao nhiêu, thì khi nằm xuống càng phải chu tất bấy nhiêu. Có như vậy về sau mới không cảm thấy ân hận. Thực ra thì mất vào giờ ấy cũng là không phải chuyện gì to tát. Nhà tôi ra chùa mời sư thầy về giúp. Thầy bảo làm cái lễ nhỏ trước, con cái cháu chắt chưa được khóc vội. Đợi qua giờ đập rồi thầy sẽ xin các giờ khác để phát tang. Tức là lập bàn thờ và bắt đầu cúng bái hương hỏa. Mọi chuyện không có suôn sẻ, thầy xin đại âm dương lấy giờ mãi không có được. Đang sốt ruột thì có người chạy từ bên ngoài cổng vào, bảo cái lễ nhỏ mà nhà tôi đem ra đó đang cháy lên bùng bùng. Ngày đầu lửa từ ba que nhang bắt vào tập tiền, một chốc liền lan ra cả mâm. Lúc nhà tôi chạy tới thì chỉ còn tàn đỏ bay tứ tung. Đây là điểm báo, cái này tôi biết vì mẹ tôi vẫn kể rằng ông tôi có hai người vợ. Bà ngoại tôi là vợ cả, chỉ đẻ cho ông được ba muộn con gái. Mẹ tôi là út, ông hắt hồi bà tôi rồi lấy thêm vợ lẽ. Bà lẽ cũng sinh được ba người con, hai trai một gái. Bà ngoại tôi mất trước khi tôi ra đời. Nghe mẹ kể là bà ngoại một mình nuôi ba con khổ cực, nhịn ăn nhịn mặc cho nên bà gầy yếu. Lúc mất bà mới qua 47 tuổi. Ông ngoại sau đó có nhận lại con, dẫu vậy thì mẹ và hai bác cũng không qua lại bên nhà ông nhiều. Chỉ là giờ ông nằm xuống cho nên phận làm con phải có trách nhiệm lo ma chay cúng bái, nghĩa tử là nghĩa tận. Không ngờ ở đời còn có nhân quả báo ứng. Tôi không mê tín, nhưng mà nghe mẹ tôi nói thì cũng nghĩ chuyện này bất thường lắm. Thế thì đang lúc bối rối, tự nhiên cửa sổ ở đầu giường của ông ngoại mở ra. Không có gió máy gì cả, cánh cửa tự động mở ra. Đối diện bên kia là bờ tường, hai con mèo tam thể cũng đứng ở trên bờ tường nhìn vào trong nhà. Rồi một con bất thình lình kêu lên ầm ĩ, mắt của nó nhìn chằm chọc về phía của chúng tôi. Cứ vừa nhìn vừa kêu, từng tiếng ngao ngao kéo dài. Người nhà tôi sợ quá mới chạy ra để xua đuổi chúng, hai con lập tức nhảy xuống bờ tường phía sau nhà, sau đó thì chạy mất hút. Bây giờ trong lòng ai cũng cảm thấy lo lắng, kiểu này không biết lại có chuyện gì nữa đây. Bỗng nghe thấy sư thầy nói lớn, xin được rồi. Vậy là nhà tôi được phát tang ông lúc 1:45. Tôi cảm thấy hai con mèo vừa rồi không có ác ý, họa chăng là chúng chỉ muốn xua đuổi cái gì đó trong nhà của chúng tôi, cái mà chúng tôi không có thấy được. Từ lúc đấy cho đến đêm mọi chuyện diễn ra bình thường. Khi khách khứa đã vãn, tôi cũng đã chuẩn bị đi về. Lúc ra tới sân, tôi vô tình nhìn lên mái nhà thì giật mình thấy có hai đốm sáng như là ma chơi ở trên đó. Tiện tay tôi lia đèn pin, hóa ra đó là hai con mèo tam thể, hai con ngồi thu lu trên mái nhà. Còn có đôi mắt sáng đang nhìn tôi, chúng không kêu tiếng nào và cả đêm đó cũng không kêu. Mãi cho đến 2:00 ngày hôm sau, khi nhà tôi khiêng quan ra ngoài đồng. Lúc quan vừa đi qua cửa, tôi mới nghe thấy tiếng ngoao ngoao, chạy ra nhìn lên mái nhà thì chúng đã bỏ đi. Hai con mèo đó hầu như không xuất hiện ở chỗ đông người trừ khi có đám, chẳng ai biết chúng đã ở đây từ bao giờ. Và cũng chẳng biết từ bao giờ mà khu tôi ở đã mặc định chúng là điểm may. Cho đến một ngày tôi không còn thấy có một trong hai con tam thể đâu nữa. Tức là chỉ còn lại một con, tôi thấy nó đứng ở mái nhà đối diện, không sưởi nắng như mọi khi mà rụi rụi vào chỗ ngày trước hay nằm, sau đó bỏ đi. Chuyện đôi mèo tam thể bị mất một con sau đó lan ra cả khu tôi ở. Chỉ là một con mèo mà sao người ta lại chuyển tay nhau như vậy? Thực ra không ai để ý là một trong hai con đã bị mất. Người ta chỉ biết đến sau đám tang bác Duy trong khu này. Bác Dũng mình kể lại. Bác cháu vừa tuần trước đi khám ở bệnh viện không thấy triệu chứng gì. Chỉ có hai hôm mất ngủ mà tới sáng dậy, đi ra sau vườn trúng gió là quỵ luôn. Bác cháu mất ngủ vì tiếng mèo gào được ban đêm. Không biết mèo nhà ai. Lúc cháu đi đưa mà vẫn nghe thấy tiếng mèo kêu, sợ chết khiếp. Sau đó chưa đến 10 ngày, chú Hưng nhà ở gần tôi cũng bị tai nạn. May mà chỉ bị gãy chân chứ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chú kể cũng là đêm trước hôm tai nạn, có nghe thấy tiếng mèo kêu ở gần nhà. Kêu suốt đêm, chú ngủ không yên vì con mèo đó. Không phải tự nhiên mà mọi người lại nghĩ đến con tam thể. Vì dạo đó mà có đám cưới, người ta bảo là không thấy hai con mèo kia đến nữa. Cũng có người giống tôi chỉ nhìn thấy một trong hai con. Họ nghi ngờ con kia đã bị bắt mất và con còn lại đang đi tìm. Tôi đoán là có ai đó đã bắt một con về làm thịt vì nó cũng khá to và béo mập. Điều này khiến cho con tam thể còn lại đã hóa điên. Vẫn trong tháng đó có một nhà nữa cũng bị tai nạn. Đó là nhà của cô Yến. Chuyện là nhà cô đang xây nên có thuê thợ từ nơi khác đến. Một đêm nọ cô cùng hai đứa con đang ngủ thì ở ngoài cửa có tiếng mèo kêu. Ban đầu cô không để ý, nhưng tiếng mèo kêu ngày càng lúc càng gần. xong còn có cả tiếng sột soạt, nghe như con gì đó đang cào lên cánh cửa. Cô Yến hốt hoảng tỉnh dậy, bên tai vẫn nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết vô cùng, cứ mỗi tiếng ngào của nó lại kéo thành từng hồi. Suốt đêm hôm đó cô thức trắng, lần nào chợp mắt cô cũng lại mơ thấy cảnh con mèo tam thể nhìn vào mặt của cô mà gào. Miệng của nó đầy rứt rãi, mắt của nó sáng quắc. Nó gào xong lại nhe răng nanh lên, mà tiếng của nó phát ra sao giống tiếng người đến như vậy, nghe như có ai đó đang rủa xả cô. Sáng ngày hôm sau, cô vội vã bắt xe về nhà mẹ đẻ. Vừa tới nơi chỉ được 2 giờ đồng hồ thì ở nhà lại có người gọi điện lên báo tin giàn giáo thi công bị đổ, một thợ xây ngã từ tầng 3 xuống. Tới tối thì người thợ xây kia không qua khỏi. Cô Yến sợ hãi hết cả mặt mũi. May sao hôm đó chồng cô biết tin cũng về tới nơi, nếu chỉ có một mình chắc là cô điên mất. Người dân xung quanh nghe cô kể lại thì cũng sợ lây. Chúng tôi tự hỏi là chuyện này có phải thực sự do con mèo tam thể kia gây ra. Ban đầu không ai tin, nhưng khi nhìn lên cửa sổ phòng của cô Yến nằm hôm trước, thấy rõ một vết mèo cào lên tấm gỗ, sâu có nồng có, vết nào do vết đấy. Ai nấy thực sự lo lắng không biết bao giờ tới lượt mình. Nhưng sao có người hỏi ra thì được biết, đầu tháng thợ xây nhà cô Yến có ăn một bữa thịt mèo, họ lại không nói là mèo ở đâu. Khổ tôi bây giờ mới kháo ẩm lên với nhau, chắc con mèo tam thể là bị thợ nhà cô Yến bắt làm thịt, vì ở đây có ai không biết hai con mèo ấy, cho nên là người ở đây sẽ không bắt chúng làm thịt đâu. Chờ hết vào một đêm sau đó không lâu, tôi đang ngủ giờ thì chợt nghe có tiếng mèo kêu rất gần. Dần mình tỉnh dậy thì tiếng mèo kêu đã đi xa. Không phải là tiếng ngoao ngoao gay gắt, mà lần này nghe giống như là meo meo. Sáng hôm sau tôi đi học, trên đường tôi gặp một đám đông đang đứng ở rìa đường. Tò mò cho nên tôi cũng dừng lại để xem. Đám đông quây quanh một cái gì đó nằm trên mặt đất. Nó có lông 3 màu, nhưng bây giờ chỉ thấy toàn màu đỏ của máu. Thì ra là con tam thể, nó bị xe tông chết đêm qua. Người ta kéo xác của nó vào bìa rừng. Đám đông đang tính đào hố chôn, không biết đêm qua nó định đi đâu mà ra tận đây. Tôi vẫn cho rằng chuyện này rất là kỳ lạ. Nếu như vì người thợ xây kia ăn thịt mèo thì đáng ra nó chỉ nên tìm một mình người ấy để trả thù. Tại sao lại lôi cả bác Duy và chú Hưng liên lụy? Có khi nào nó không hề có ý định hại bọn họ? Giống như lần ông ngoại tôi mất, con mèo tam thể chỉ kêu lên khi muốn xua đuổi thứ xấu xa. Và cả 3 lần nó kêu đều là muốn báo trước điểm xấu cho bọn họ. Tôi đã nghĩ vậy đấy. Vì cuối cùng con mèo tam thể lại bỏ ra ngoài khu tôi ở. Nó đi xa tới như vậy để làm gì? Có chăng vẫn là để tìm kiếm con mèo tam thể còn lại? Không phải là ai bị bắt, mà là hai đứa lạc nhau. Nó muốn tìm người giúp nhưng mà không thể, cho nên bắt buộc nó phải một mình ra đi. Câu chuyện tiếp theo, đồng hào có ma. Đó là một câu chuyện xảy ra cách đây cũng đã lâu. Ngày ấy nơi tôi ở có một gia đình người Hoa chuyển đến. Họ gồm 2 vợ chồng và 1 đứa con trai tầm 3 tuổi. Nghe nói là họ làm nghề thu mua tóc rối. Trước từng ở Tuyên Quang rồi Hòa Bình, xong chuyển xuống Hải Dương. Gia đình của người Hoa tìm thuê nhà trong các xóm. Tới nhà tôi thì bà nội tôi bảo dưới nhà ngang còn trống. Nếu họ muốn ở thì bà tôi cho thuê giá tương đối cao. Tôi lúc đó còn chưa có ra đời, đúng hơn là bố còn chưa cả lấy mẹ. Những chuyện bây giờ đều là do bố tôi kể lại. Gia đình của người Hoa hầu như không ở nhà mấy, họ đi khắp nơi hỏi mua tóc. Tới lúc rầm tối thì mới về. Đứa con trai nhỏ để ở nhà. 2 vợ chồng kia nói là nắm sẵn cơm cho đứa trẻ khi nào ngủ dậy tự ăn. Bố tôi kể là không thích đứa con trai nhà ấy quấy khóc bao giờ. 2 vợ chồng họ cứ hễ ra ngoài là khóa cửa nhà lại. Thành thử đứa trẻ làm gì trong đó cũng không ai được biết. Nói chung là chuyện có một gia đình người Hoa như thế xuất hiện trong xóm đã khiến cho mọi người phải bàn tán xôn xao. Ai gặp nhà tôi cũng phải giữ lại để hỏi, bàn ra tán vào không hết chuyện. Bố tôi còn bảo là đôi vợ chồng người Hoa rất giỏi tiếng Việt, nhưng ít khi họ thích giao tiếp với người làng, chủ yếu là họ chỉ hỏi tên nhà nọ nhà kia. Hình như có ai đó đã chỉ họ tới đây để mua tóc. Cứ như vậy độ nửa tháng, 2 vợ chồng người Hoa tìm đến một nhà ở cách xóm tôi cả chục cây số. Mạn Bồ thời gì đó. Nhưng mà người nhà đó kể là họ vào hỏi mua tóc, nhưng mà không ai bán. Tưởng là hai vợ chồng ấy đi luôn, nhưng mà họ lại đứng nói với nhau bằng tiếng Hoa hồi lâu. Sau tự dưng bảo người nhà ấy là cái tủ bếp phế trong nhà có bán không, giá bao nhiêu bọn họ cũng mua. Lúc đó nhà người kia lên làm lạ, đang yên đang lành tự nhiên lại đòi đi mua tủ, mà cái tủ thì cũng đã cũ. Nó là được mua lại từ một người quen ở trong xóm, được làm bằng gỗ. Cánh tủ được hàm hình hai cây tùng với cô gái ngồi chải tóc, nhìn không có gì là đặc sắc. Bấy giờ hai vợ chồng người Hoa mới bảo là gốc của họ ở trên mặt ngược kia, cụ Kỵ từng là phú hào địa chủ, về sau suy sụp phải bán hết đồ đạc trong nhà đi trả nợ. Thế đời của bọn họ thì đang đi tìm mua lại. Cái tủ này đích thị là tủ của cụ Kỵ nhà họ. Tất nhiên nhà kia không tin, nhưng giá mà hai vợ chồng người Hoa đưa ra để mua lại chiếc tủ đã khiến cho họ lập tức đồng ý. Cứ hiểu là giá đó gấp 3-4 lần giá một chiếc tủ mới lúc bấy giờ. Hai vợ chồng người Hoa bảo với chủ nhà là đặt trước 1/3 tiền và để lại địa chỉ nhà. Họ sẽ về đấy trước để sắp xếp, rồi thuê xe qua để chở tủ. Khi nào xong xuôi rồi thì trả nốt 2/3 tiền còn lại. Trước khi về họ chỉ xin để hai cánh cửa tủ theo, để đảm bảo nhà bên này không bùng kèo của họ. Thì lúc đó dân trí chưa có tân tiến như bây giờ, nghe vợ chồng kia nói bùi tai cho nên họ đồng ý ngay. Họ để hai vợ chồng tháo cánh cửa tủ đem ra. Phải hai người mới tháo được một cánh cửa, trông có vẻ nó rất nặng. Còn cánh kia thì chủ nhà định tháo giúp, nhưng mà hai vợ chồng bảo không cần, họ làm vội vàng cho xong rồi rời đi. Nhà chủ đợi đến tối không thấy ai quay lại chờ tủ thì sốt ruột, họ lần theo địa chỉ tìm đến nhà bà nội của tôi. Lúc hỏi về hai vợ chồng người Hoa, nhà tôi bảo đúng là họ thuê ở đây, nhưng mà hôm nay chưa thấy họ về. Nhà kia thuật lại câu chuyện bán tủ cho nhà tôi nghe, còn hỏi là có sợ hai người đó trốn mất không. Nhà tôi khẳng định là họ có để lại đứa bé trai ở đây cho nên không thể trốn được đâu. Nhưng mà chờ hồi lâu không thấy họ quay lại, mấy người mới cùng xuống nhà ngang để phá cửa vào bên trong. Đằng sau cánh cửa tối om, nhà tôi liền mở công tắc điện. Bà nội tôi vừa nhìn lập tức đã rú lên kinh sợ. Trong phòng trống không, ở một góc tường đặt một bàn thờ kiểu như bàn thờ thần tài. Chúng tôi nhìn thấy đứa trẻ mà hai vợ chồng người Hoa gọi là con trai đang ngồi trên bàn thờ đó. Đứa trẻ trắng toát, chân tay bị bó vào thân bằng một sợi dây đỏ. Có một lá bùa vàng vẽ loằng hoằng dài từ trên đầu xuống mặt, và một cái đinh 10 cắm từ xuyên qua lá bùa trên đỉnh đầu. Rõ ràng là đứa trẻ đã chết, không biết chết từ bao giờ, nhưng mà người đó được phủ một lớp vôi rất dày, chắc là để chống phân hủy. Lúc mới bật điện lên thì ai cũng giật mình, bố tôi kể lại mà người nổi để gai ốc. Vụ này đã gây chấn động cả một vùng quê nơi tôi sống suốt một thời gian dài. Trong miệng đứa trẻ đó còn ngậm một cục sâm và có một cái vòng bạc. Không ai biết đó là cái gì. Họ sợ và không ngừng đồn thổi xung quanh về nó. Tôi xin được giải thích về vợ chồng người Hoa trước kia. Họ đến đây thực chất không phải là để mua tóc dài tóc rối, mục đích chính là để tìm cái tủ buffet đó. Nó đúng là của một nhà địa chủ, nhưng mà nhà địa chủ bị tịch thu ruộng đất và phân chia tài sản cho những người ở trong vùng. Không ai biết được bí mật lại nằm ở cánh cửa tủ ấy. Trong mỗi cánh cửa tủ ước chừng phải có tới 10 kg vàng. Đó là những gì được dịch ra trên tờ giấy đặt ở trước bàn của đứa bé. Trong giấy còn miêu tả chi tiết về cái tủ buffet giấu vàng, và không phải tự nhiên mà hai vợ chồng người Hoa có được thông tin đó. Tất cả đều do đứa trẻ kia nói cho họ. Người ta gọi nó là Ngài Hải Nhi. Hai vợ chồng người Hoa bằng cách nào đó biết được ở đây có mỏ vàng, nhưng không biết vị trí chính xác của nó. Vì thế đã bắt cóc hoặc là mua một đứa bé trai 3 tuổi đem tới đây, vừa là để làm tin với nhà tôi, vừa là để làm ngải tế. Bố tôi chỉ biết qua loa nội tình là như vậy. Đứa trẻ sau đó được mọi người đem lên chùa cho sư thầy siêu độ, còn đứa vợ chồng người Hoa thì từ đó biệt tâm. Thời bấy giờ phương tiện đại chúng thì không phổ biến, mọi thứ rất nhanh chìm vào quên lãng. Đó mới chỉ là khởi nguyên của câu chuyện trong nhà của tôi. Sau khi đứa trẻ được đem đi, bà nội tôi thu dọn bàn thờ của nó. Trong số đồ đạc đó có một chiếc đĩa đặt 2 đồng xu, hay là người ta còn gọi là đài âm dương. mà tôi không muốn đem vứt đi mà giữ lấy đặt lên bàn thờ ở trong nhà. Tôi không hiểu vì sao bà lại làm như vậy, chỉ biết là nhà tôi từ đó về sau đã xảy ra rất nhiều những câu chuyện kinh dị. Đầu tiên là khi mẹ tôi sinh ra, mấy lần siêu âm đều là thay đôi, nhưng mà khi sinh ra thì lại chỉ có một mình tôi. Trong ảnh chụp siêu âm thì không rõ lắm, đại loại là thấy một thai nhi mờ mờ nữa. Bố mẹ tôi ban đầu cũng rất lo lắng, nhưng mà thấy tôi lớn lên bình thường thì dần yên tâm. Ngày sinh tôi, bố mẹ tôi đã chuyển xuống nhà ngang, không phải là căn nhà bếp cấp 4 trước đây. Bố đã phá nó đi và xây lên thành nhà 3 tầng, nhưng vẫn là trên nền căn nhà cũ. Bố kể là khi tôi được 6 tháng thì có xảy ra một vấn đề này. Đêm hôm đó đi ngủ thì bố mẹ nằm ở ngoài, còn đặt tôi nằm ở sát giường, chăn gối chèn xung quanh người. Bình thường ngày nào cũng sẽ nằm như vậy. Đến nửa đêm đột nhiên bố mẹ nghe thấy tiếng của tôi khóc ré cả lên. Lúc sờ sang thì tôi đã không còn nằm ở trên giường nữa. Hai người hốt hoảng bật dậy, nghe tiếng khóc là từ ngoài cửa phòng vọng vào. Bố tôi vội vàng chạy ra thì thấy tôi đang nằm cạnh cầu thang. Một đứa trẻ 6 tháng làm cách nào nửa đêm rời khỏi giường bỏ ra ngoài được như vậy. Bố mẹ tôi sợ là chuyện này có liên quan đến vụ ngài Hải Nhi trong quá khứ. Hôm sau mới đem chuyện đó kể với bà nội, muốn xin bà cho mời thầy về để xem. Bà tôi liền gạt đi, bố kể từ khi sinh tôi ra bà không bế tôi lần nào. Bố mẹ ở với bà nhưng mà không chung nhà, bố mẹ ở nhà ngang còn bà thì ở nhà trên, hay còn là nhà thờ của gia đình tôi. Bà nội bảo bà để làm lễ khấn vái các cụ giải vía cho tôi. Lúc bà xin đại âm dương có gõ mạnh vào cạnh cái đĩa một cái, xong tung hai đồng xu. Mấy tiếng liền rơi xuống mặt đĩa. Tôi đang ngủ trong lòng của mẹ đột nhiên giật bắn mình, rồi cứ như vậy khóc mà không dỗ được. Từ sau đó bà tôi cấm người trong nhà đừng nhắc đến thầy cúng, nếu mà không có việc gì thì cũng không được vào trong nhà thờ này. Tới khi tôi biết chạy, mẹ tôi gửi tôi cho bà nội trông để đi làm. Có một lần mẹ ở công ty về con lên nhà bà đón tôi. Nhìn khắp gian thờ không thấy bà đâu, chỉ thấy tôi ngồi quay lưng trên sập cạnh giường thờ. Mẹ tôi gọi tôi mấy câu mà tôi không thưa. Nghĩ rằng tôi mải chơi cho nên để tôi ngồi đó mà chạy đi nấu cơm. Vừa nấu cơm xong thì ngoài sân có tiếng mở cổng. Mẹ thấy bà đang dắt tay tôi từ ngoài cổng đi vào. Lúc đó mẹ có hơi ngờ ngợ, hỏi bà vừa đi đâu về. Bà bảo dắt tôi ra đầu làng xem người ta tắt ao. Người ta tắt ao từ chiều, thế tức là tôi đi ra ngoài giờ mới về tới. Vậy thì đứa trẻ ở trong nhà thờ là ai? Mẹ tôi tái mặt đón lấy tôi, nhìn bà mở cửa đi lên nhà trên. Vừa ngó vào mẹ liền sững người. Chỗ mà vừa rồi mẹ thấy tôi ngồi, giờ đó là cái đài âm dương. Từ lúc đó mẹ quyết định gửi tôi đi mẫu giáo thay vì để ở nhà cho bà trông. Mẹ có nói với bố về chuyện kia, rồi ngỏ ý xin bố cho đi xem bói. Bố bảo mẹ làm gì thì làm, đừng để cho bà biết được. Tầm 2 tháng sau mẹ đưa tôi đến nhà của thầy bói. Lúc đó tôi mới được 4 tuổi cho nên không nhớ thầy bói nói gì. Mẹ chỉ kể là tôi có vong sinh đôi theo, nó trú ở trong nhà. Muốn bắt được nó thì phải làm lễ các kiểu. Nhưng chưa kịp hành động thì mẹ tôi đã bị bà mắng cho một trận té tát. Tức là bà biết được mẹ đi xem bói, còn biết mẹ chuẩn bị làm lễ cho tôi. Bà bảo mẹ định hại người hại cháu bà, xong cấm mẹ được lên nhà thờ, còn đuổi mẹ đi đâu thì đi. Mẹ tức quá thì mới bế tôi trở về nhà ngoại, tiện thể làm luôn lễ cho tôi ở bên đó. Và mãi một tuần sau bố mới xuống đón mẹ con tôi về. Bố cũng không rõ sao bà biết chuyện mẹ đi xem bói, vì toàn thấy bà đóng cửa ở trong nhà thờ, suốt ngày nghe tiếng xin đại âm dương vọng ra. Bẵng đi một thời gian, lúc mà tôi bắt đầu có ý thức và nhớ được vài chuyện, có một lần đang ngồi chơi ở ngoài hiên, tự nhiên trong nhà vọng ra tiếng con con. Tôi dù đã quen nhưng mà vẫn phải giật mình. Bất thình lình có một bóng trắng chạy vụt qua trước mắt của tôi. Nó lướt rất nhanh, hình dáng giống như một đứa trẻ trắng mờ mờ, chạy từ trong nhà tôi lên trên nhà trên. Nhanh đến mức tôi chỉ thấy nó được qua cửa rồi biến mất. Không nhớ là tôi có sợ hay không, chỉ biết là cái bóng trắng đó ám ảnh tôi đến bây giờ. Dù mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng mà mỗi khi nghe thấy tiếng đó tôi lại liên tưởng đến. Năm sau đó bà nội tôi ốm một trận, sức khỏe giảm sút đáng kể. Tôi không hiểu sao nhiều lúc bà lại nhầm tôi với một ai đó. Mười mà bà gọi là cậu quý. Nhất là một lần bà tôi dắt tôi sang nhà hàng xóm để chơi. Lúc về bà mới nhìn tôi hỏi, cậu quý có thích ăn thịt gà không? Tôi không biết cậu quý là ai, nhưng mà tôi thích ăn thịt gà cho nên gật đầu. Thế là hôm sau bà bảo mẹ đi chợ mua con gà về thịt, sau đó đem lên bàn thờ thắp hương. Bà còn khấn lầm rầm trước bàn thờ như là gọi cậu quý kia về hưởng lễ. Xong lại xin đại âm dương, mỗi lần đều được một sấp một ngửa. Bà thích như vậy thì mừng lắm liền nói, cậu cười rồi, cậu cười rồi. Năm tôi lên 7, bà nội trở nên đau nặng, hầu như mọi sinh hoạt đều phải ở trên giường. Mẹ tôi phải ngủ ở nhà trên để chăm bà. Mẹ kể nhiều đêm đang ngủ thì bà nhòm dậy, mẹ nằm ở giường đối diện chạy sang hỏi bà muốn làm gì để mẹ giúp, nhưng không thấy bà trả lời. Tay của bà lần mò sang giường thờ với lấy chiếc đài âm dương, bà gõ một cái vào thành đĩa rồi tung hai đồng xu lên. Miệng của bà lầm rầm cái gì đó không rõ, có khi còn cười thành tiếng, xong bà lại từ từ nằm xuống và ngủ tiếp. Mẹ tôi đâm ra lo sợ cho nên có kể cho bố nghe. Bố bảo là hay là lựa lúc nào đó bà không để ý thì đánh cháo cái đài âm dương đó đi. Vài hôm sau mẹ tôi làm thật. Đài âm dương cũ mẹ bọc vào trong túi đem ra ao vất. Lúc về không hiểu sao mẹ thích nhẹ nhõm hẳn lên. Đêm hôm đó bà vẫn dậy như bình thường, nhưng mà sau khi xin đài âm dương xong thì không thấy bà lầm rầm gì nữa. Từ hôm đó trở đi bà không còn dậy đêm, ban ngày có vẻ tỉnh táo, da rẻ cũng hồng hào. Mấy ngày đó tôi hay nằm mơ, lần thì thấy mình ở trong ngôi nhà cũ, bên cạnh có hai người không rõ mặt mũi. Họ nói tiếng gì tôi nghe không hiểu, xong mọi thứ lại tối om. Có hôm tôi mơ thấy bà nội ngồi trước mặt, bà gọi tôi là cậu quý. Trong mơ tôi vẫn văng vẳng bên tai tiếng xin đại âm dương. Lần cuối tôi mơ là thấy bà dắt tay của tôi đi qua cầu ao. Tôi cũng không rõ vì sao lại thấy cả mình trong mơ. Cứ thế tới khi không thấy bà đâu nữa thì tôi tỉnh dậy. Hôm đó trời nắng ráo, bà nội đã dứt cơn bệnh. Mấy ngày trước bà còn có thể đi lại trong nhà được. Bố mẹ tôi thấy thế cho nên yên lòng lắm. Bà bảo muốn sang hàng xóm chơi. Tôi đang ở trường học cho nên mẹ định dìu bà đi. Bà gắt lên không cần, xong tự chống gậy đi ra cổng. Mấy tiếng sau chợt có người vừa chạy vừa hô hoán từ cổng vào. Bà nội bị ngã xuống ao. Nhà tôi sẽ đến nơi thì người ta đã vớt bà lên nhưng không kịp nữa. Từ đó đến nay nhà tôi không gặp chuyện gì kỳ lạ nữa. Cái cây vong sinh đôi trước đây theo tôi cũng biến mất. Nhưng mà có điều này tôi vẫn nghĩ mãi, là vào hôm 100 ngày của bà tôi, thầy cũng có chiêu được hồn của bà về. Nhưng bà không nhập vào ai cả, thầy chỉ thuật lại lời nói của bà mà nói rằng bà chỉ có một thằng cháu và mẹ nó đã hại nó chết ở dưới ao. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của câu chuyện này.